Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Phần 193. 193. Ngươi muốn biết ta trông như thế nào sao? Chỉ là cái xếp hạng mà thôi. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Phó Tuyệt nhàn nhạt cười, thấp thấp mở miệng nói: Tuy rằng Phó Tuyệt ước xếp hạng là đệ nhất, đó là bởi vì hắn gen số cao, khởi điểm cao. Bất quá ngươi lại không cùng hắn đã giao thủ, có lẽ ngươi cũng không so với hắn kém. Ngươi sở yêu cầu chỉ là trưởng thành thời gian, hắn có thể so ngươi lớn không ít đâu. Nga, đúng rồi, hắn là đại thúc. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy lập tức nghiêm trang trả lời một câu: Phó Tuyệt, ta có thể đem cuối cùng một câu rút về sao? Cái này, Phó Tuyệt đột nhiên thử thăm dò hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Kỳ thật ta cùng Phó Tuyệt giống nhau, cũng so ngươi hơn mấy tuổi, ngươi sẽ không cũng kêu ta đại thúc đi? Ân, nghe được Tuyệt Mệnh nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên chớp chớp mắt, thân hình chợt lóe, cả người đều đứng ở Phó Tuyệt bên người. Hai người thân thể dựa vào đặc biệt gần. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi cúi đầu, ở Phó Tuyệt trên người nghe nghe. Phó Tuyệt, ngươi nghe cái gì? Phó Tuyệt có chút kỳ quái nhìn Hàn Ngữ Hâm, thấp thấp hỏi một câu. Không có gì, ta cũng nhìn không tới ngươi mặt, càng không biết ngươi trông như thế nào, cho nên ta nghe nghe. Trên người của ngươi có hay không tuổi trẻ hơi thở? Hàn Ngữ Hâm trả lời như cũ là nghiêm trang, thoạt nhìn tựa hồ đặc biệt nghiêm túc. Phó Tuyệt, ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi muốn biết ta trông như thế nào sao? Phó Tuyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm đôi mắt, thấp thấp hỏi một câu. Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, ánh mắt hơi ngưng, đối tượng Phó Tuyệt hai trong mắt. Này đôi mắt, nhìn kỹ đi, thật đúng là làm người rất hiếu kỳ, rất muốn đi vạch trần hắn thần bí khăn che mặt. Kỳ thật ta đối người khác bên ngoài không có gì hứng thú. Bất quá, Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng về phía Phó Tuyệt nhàn nhạt cười. Ta tổng cảm thấy ngươi sẽ cho ta một kinh hỉ. Không bằng như vậy, chúng ta làm ước định, chờ đến lạc khắc trấn thú chiều đi qua, chúng ta hai cái lại tỉ thí một lần. Ta thắng, ngươi khiến cho ta nhìn xem ngươi trông như thế nào. Hảo, Phó Tuyệt gật gật đầu. Bất quá đột nhiên lại hỏi một câu. Nếu là ta thắng đâu? A, Hàn Ngữ Hâm sửng sốt. Ngươi thắng, ngươi muốn làm gì? Ta còn không có nghĩ đến. Đến lúc đó rồi nói sau. Phó Tuyệt bắn cái nút. Nghe được hắn trả lời, Hàn Ngữ Hâm cũng không để ý. Hảo đi, đến lúc đó lại nói. Chúng ta đi trước tiếp nhiệm vụ đi. Ta cảm thấy ta hôm nay là có thể thăng cấp. Đã không có nhiều ít thời gian. Hàn Ngữ Hâm biết thú triều tùy thời khả năng tiến đến. Hai người cùng đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, lại lần nữa toàn tâm đầu nhập tới rồi nhiệm vụ bên trong. Không biết qua bao lâu, Hàn Ngữ Hâm bên tai rốt cuộc vang lên đế quốc chiến trường nhắc nhở âm: Chúc mừng ngài quân công đạt tới 50.000, đạt được thăng cấp 3 cấp máy móc sư tư cách, hay không lập tức đi trước thăng cấp khảo thí không gian, tiến hành thăng cấp khảo thí. Một bậc thăng cấp nhị cấp thời điểm, chỉ cần 2.000 quân công, liền có thể tự động thăng cấp. Không nghĩ tới nhị cấp thăng cấp 3 cấp không chỉ có yêu cầu 50.000 quân công, lại còn có yêu cầu thông qua khảo thí. Thông qua mới có thể thăng cấp. Làm sao vậy? Hai người đang ở săn giết yêu thú, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm động tác đột nhiên tạm dừng một chút, Phó Tuyệt lập tức thấp thấp hỏi nàng một câu. Ta muốn đi tham gia thăng cấp khảo thí, dư lại yêu thú Tuyệt Mệnh ngươi một người giải quyết đi. Mặt khác, chúc ta vận may. Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng về phía Phó Tuyệt hơi hơi mỉm cười. Lúc sau, thân ảnh của nàng liền một chút tại chỗ biến mất không thấy. Buổi sáng 2 càng xong, hết chương.